Nữ hài hơi có vẻ giật mình nhìn xem Lục Tiểu Đường. Các ngươi thường xuyên đăng nhập cái kia diễn đàn sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. 104 tấm hình hay. Ngay từ đầu chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Không biết trên thế giới này lại sẽ có nhiều người như vậy có muốn chết suy nghĩ. Mạnh gia là trường học của chúng ta đoàn bí thư chi bộ, thành tích học tập ưu tú, cũng đặc biệt có chủ kiến. Bình thường gặp được chuyện gì, chúng ta đều nguyện ý nghe nàng. Lúc trước nàng sớm nhất cùng chúng ta nói còn sống nhàm chán, nghĩ kết thúc mình lúc, ta cùng Mạn Mạn còn có Tư Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng là nghiêm túc cùng chúng ta nói, còn nói cho chúng ta muốn thay nàng giữ bí mật. Mấy người chúng ta đều sợ hãi, liền nghĩ biện pháp khuyên nàng từ bỏ ý nghĩ kia. Nàng liền đề cử chúng ta đăng nhập trang web kia. Đối với chúng ta nói, nàng muốn làm nhưng thật ra là một chuyện rất bình thường, rất nhiều người đều như vậy nghĩ tới, chỉ là cũng không nói ra miệng mà thôi. Nàng còn nói, rất nhiều người cũng là vì người khác mới còn sống, kỳ thật chính bọn hắn một chút cũng không vui sướng. Một khi ngươi có thể đem hết thảy đều buông ra, ngươi liền sẽ phát hiện tử vong cũng không đáng sợ. Có thể yên lặng chết đi, là một việc rất tốt giải thoát. Đây là nàng nói cho ngươi. Tiền Mẫn cố gắng gật đầu một chút. Nhưng kỳ thật, là trong diễn đàn một cái rất có trí tuệ người nói. Mạnh gia nói lời đều là bắt chước khẩu khí của hắn. Người kia là ai? Hắn là diễn đàn admin, gọi đúc bằng sắt nữ nhân. Hắn đối nhân sinh, đối với sinh tử đều có cách nhìn rất độc đáo. Cứ việc chúng ta cùng hắn xưa nay chưa từng gặp mặt, chỉ là tại trên internet trò chuyện. Nhưng mà, hắn lại có thể nhìn rõ dấu ở ngươi đáy lòng đau buồn. Đúc bằng sắt nữ nhân. Bất chi bất giác, chúng ta bắt đầu dần dần lý giải mạnh ra. Nàng bề ngoài ưu tú sáng sủa, thế nhưng là nội tâm của nàng một chút đều không sung sướng. Đúc bằng sắt nữ nhân chỉ là giúp nàng thấy rõ ràng hơn chính mình mà thôi. Lục Tiểu Đường phát hiện tại Tiền Mẫn trong giọng nói không có chút nào đối diễn đàn ở min trách cứ. Thậm chí yêu nguyên tôn kính hắn. Như vậy những người khác lại là thế nào? Suy yếu cười ngượng ngùng nổi lên nữ hài khóe miệng. Nếu như ngay cả mạnh gia đều cảm thấy còn sống không thú vị, những người khác liền càng hẳn là cảm thấy mất thể diện. Vương Mạn Mạn đặc biệt tốt mặt mũi, ăn mặc sùng mang nhất định phải hàng hiệu, thế nhưng là nàng điều kiện gia đình không tốt, không thỏa mãn được nàng tiêu xài, nàng thường xuyên ban đêm chuồn ra trường học đi quán gạch đứng làm công kiếm tiền. Quen biết một chút ca ca, mua cho nàng quần áo, mua đồ trang điểm. Về sau, nghe nói nàng còn dính vào ma túy. Nàng đối với ta rất tốt, thế nhưng là ta không dám hỏi nàng những chuyện này, sợ nàng sẽ giận ta. Ngay từ đầu, nàng còn chế giễu mạnh ra muốn tự sát, nói nàng đầu óc có bệnh. Không lâu sau đó, có một cuối tuần, nên đầu tuần đi, ta theo nàng đi hàng hiệu cửa hàng mua quần áo, nàng thay đổi một bộ xinh đẹp váy liền áo, soi vào gương đột nhiên nói với ta. Lại xinh đẹp cũng không có nghĩa chính là của ngươi. Sớm muộn hết thảy đều không thuộc về chính ngươi. Từ đó về sau, nàng liền ngược lại ủng hộ mạnh ra. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. 104 tấm hình 3. Kia Quách Tư Vũ đâu? Nàng bình thường luôn luôn trung thực bản phận, chỉ biết học tập. Thành tích lại không đột xuất. Các lão sư cũng không quá coi trọng nàng. Cha mẹ của nàng đối nàng đặc biệt nghiêm khắc. Thành tích hơi không lý tưởng liền trừng phạt nàng. Vương Mạn Mạn thường xuyên đùa nàng, hỏi cha mẹ của nàng là thế nào phạt nàng. Nàng cho tới bây giờ đều nói không có. Nhưng chúng ta thường xuyên có thể tại trên cổ nàng, trên cánh tay trông thấy vết thương. Ngay tại tháng trước, toàn thành phố cử hành liên thi, nàng tại trong lớp tụt 11 hạng. Cuối tuần kia nàng về nhà ở thứ hai đến thời điểm, ngày nắng to nàng mặc một đầu quần jean bên trong còn phủ lấy thu quần. Chúng ta đều cảm giác buồn cười. Kết quả ban đêm, nàng thay quần áo lúc, ta nhìn thấy nàng trên đầu gối đều là vết máu. Ta cảm thấy nàng thật đáng thương. Lục Tiểu Đường không có tiếp tục hỏi tiếp. Tiền Mẫn lại chính mình nói tiếp. Nghĩ so với các nàng, ta muốn may mắn nhiều. Ta quê quán tại Hà Nam nông thôn, cha mẹ đến thành phố Sơ làm công, đem ta cũng mang ra. Bọn hắn bình thường bớt ăn bớt mặc để dành đến tiền cung cấp ta đi học đọc sách. Từ nhỏ bọn hắn liền sủng ái ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không mắng ta. Ta có thể làm chỉ có cố gắng học tập, cố gắng làm một cái đứa bé hiểu chuyện, để cha mẹ bớt lo, để lão sư khích lệ ta, để đồng học ghen tị ta, dạng này tính là báo đáp bọn hắn đi. Nữ hài trong mắt chậm rãi ngấn đầy nước mắt. Ta không biết, ta làm sao lại đáp ứng cùng với các nàng cùng một chỗ làm loại sự tình này. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không để cha mẹ thất vọng, vẫn luôn cố gắng lại cố gắng làm tốt hết thảy. Thế nhưng là, ta vẫn là để bọn hắn thương tâm. Lục Tiểu Đường vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Chúng ta hôm qua sớm định ra tại nửa đêm 12 giờ hành động. Các ngươi hôm qua đột nhiên đi vào làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Đem các ngươi vừa lừa đi, mạnh ra quyết định sớm hành động. Chúng ta giúp lẫn nhau trang điểm tốt chính mình, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn thấy. Sau đó, trong phòng vệ sinh dựng vào dây thừng bộ, dựa theo trước đó kế hoạch, mạnh ra cùng Quách Tư Vũ tựa lưng vào nhau đứng tại trên một cái ghế, ta cùng Mạn Mạn tựa lưng vào nhau đứng tại trên một cái ghế. Chúng ta cùng một chỗ đem dây thừng bộ đeo lên cổ, từ mạnh ra phát ra chỉ lệnh, chúng ta đồng thời đạp ngược lại cái ghế. Có thể là ta lúc ấy quá khẩn trương đi, chân mềm nhũn, không có đem ghế đánh ngã. Khi đó, mạnh ra cùng Quách Tư Vũ đã hai chân treo trên không. Ta vừa vặn đối mặt với các nàng ngay tại trước mắt ta dùng sức run rẩy. Ta nhìn thấy Quách Tư Vũ con mắt hung hăng chừng mắt ta. Dùng sức lật lên trên trong cổ họng còn khanh khách vang lên. Dạng như vậy quá xỏa người. Tiền Mẫn bỗng nhiên nâng lên hai tay dùng sức bứt tóc của mình trên cổ tay dây chuyền nước kịch liệt lắc lư tùy thời đều có thể rơi xuống. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đè lại nàng. Nữ hài tiêu hao hết rồi khí lực buông xuống. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. 104 tấm hình 4.5. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Ta nhìn thấy Quách Tư Vũ cùng mạnh gia thống khổ giãy rua dáng vẻ sợ hãi, ta do dự. Thế nhưng là Vương Mạn Mạn đột nhiên dùng sức đánh ngã cái ghế. Ta lập tức liền bị siết ở, không có sức, tay chân cũng không nâng lên được, loại kia khó chịu tư vị không có cách nào hình dung. Dần dần cũng không biết qua bao lâu thống khổ liền yếu, ta chẳng qua là cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng ta nghĩ mình treo ở giữa không trung sẽ là cái dạng gì, cũng giống đối diện Quách Tư Vũ như thế dọa người sao. Lúc kia, ta nhớ tới cha mẹ ta, nhớ tới chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt mỗi tình cảnh, cảm thấy thật hạnh phúc a, ta bỗng nhiên không muốn chết. Ta thật mong đợi loại kia hạnh phúc. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài mặt. Hiện tại đều trôi qua, ba ba mụ mụ sẽ tha thứ cho ngươi. Thật sao? Nữ hài khẩn cầu giống như nhìn qua Lục Tiểu Đường. Thật, chỉ cần ngươi có thể kiên cường hào hào sống sót. Loại kia khát vọng cảm giác hạnh phúc ngươi mãi mãi cũng sẽ không quên, đúng hay không? Nữ hài gật gật đầu. Vậy liền vĩnh viễn đem loại cảm giác này giữ lại tại trong lòng ngươi. Ngươi không đơn thuần là vì hạnh phúc của mình mà sống, còn muốn vì những cái kia ngươi yêu người qua hạnh phúc mà sống. Nữ hài tràn đầy cảm kích. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ Lục Tiểu Đường, nói. Ngươi nhìn ngươi để người ta hài tử làm cho khóc sướt mướt. Phiến tình phiến đem ta đều nhanh phiến khóc. Không cần loạn nói chuyện, Lục Tiểu Đường oán trách. Ngươi cũng hào hào an ủi một chút nàng nha. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu nghĩ nửa ngày đối nữ hài nói.

43. Khách sạn 5 sao. Mano Fuji đem một cái căng phòng hồ sơ túi đặt lên bàn. Đối Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường nói. Chính các ngươi xem đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem đồ vật bên trong đổ ra. Tất cả đều là ảnh chụp. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt trình độ ý cười. Ta buổi trưa hôm nay thu được. Mở ra xem làm ta giật cả mình đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường nhanh chóng lật xem từng tấm hình. Tiếu Dung. Từng chương Tiếu Dung. Hài lòng Tiếu Dung. Mano Fuji lại gần nhìn tóc thật dài vẩy xuống mặt bàn cùng những cái kia khuôn mặt tươi cười hỗn cùng một chỗ. Nàng tìm kiếm nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi nói bọn hắn sẽ không là cũng muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen nắm chặt nàng cái cổ sau ra. Đều tại ngươi cái này tiểu sao chổi. Ngươi đến Đại Lục mới mấy ngày chết bao nhiêu người. Mụ nội nó ngươi gặp phải Nhật Bản ruột tử. Cái này lại không thể trách ta, Mano Fuji giấy rua. Là bọn hắn tự nguyện cũng không phải ta đem bọn hắn giết. Lục Tiểu Đường vỗ bàn một cái. Đừng làm rộn. Hiện tại mấu chốt nhất là vội vàng nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Mano Fuji lập tức thành thật xuống tới. Đường Kiện biết được tin tức này về sau, lập tức báo cáo Mã Thành. Mã Thành quá sợ hãi báo cáo lãnh đạo. Ngắn ngủi một giờ, phòng công an tất cả lãnh đạo cao cấp toàn bộ tụ tập trong phòng họp. Thẳng vạt áo đang ngồi, như lâm đại địch. Chết một cái người không quan trọng. Chết hai người việc rất nhỏ. Chết 100 người qua loa. Tai nạn xe cộ, tật bệnh, tự sát, chữa bệnh sự cố, phạm tội hình sự, gát nổ kém chất lượng công trình sụt, ba tổ tình án thuộc ra bao con nhộng, formaldehyde rau quả. Mỗi một ngày đều có người chết. Mỗi một ngày đều là phổ thông một ngày. Ba hưu chân chính thất sách ở chỗ để rất nhiều người cùng một thời gian trúng độc, nếu như nó cũng có thể học một ít những người đồng hành. Cho phép những cái kia tự sát đám người có một cái tương đối rộng rãi thời gian đến đánh ngã chính mình. Xã hội của chúng ta liền sẽ hài hòa nhiều. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. 104 tấm hình 8. Bí thư tỉnh ủy đầu tiên tại hội trên phát biểu. Chúng ta ngành công an nhiệm vụ chủ yếu là muốn giữ gìn trị an xã hội, đả kích tội phạm, bảo hộ Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội kiến thiết thuận lợi tiến hành. Mà dưới mắt hết lần này tới lần khác có một nhóm nhỏ người hồ loạn tác vi cho thấy đối với xã hội và tự thân cực độ không chịu trách nhiệm, là chúng ta chủ nghĩa xã hội kiến thiết bên trong hữu khuyên đầu hàng chủ nghĩa phần tử. Vấn đề của bọn hắn là tư tưởng căn nguyên vấn đề. Muốn cải tạo bọn hắn chúng ta không chỉ có muốn tại pháp luật trên cấp cho uy hiếp càng phải đào sâu linh hồn của bọn hắn chỗ sâu đối khai triển khắc sâu phê bình cùng giáo dục. Dạng này mới có thể có hiểu thay đổi hắn vấn đề. Chúng ta phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến, dám đánh áp chiến chuẩn bị tâm lý. Mã Thành nói. Chu thư ký lời nói cho chúng ta phá án cảnh sát nhân dân rất lớn chỉ đạo tác dụng. Chỉ là trước mắt làm sao bây giờ? Bí thư bất mãn nhìn hắn một cái. Chúng ta có nhiều như vậy công việc phải làm, chẳng lẽ hiện tại liền chạy tới nhà bọn họ, từng cách cho bọn hắn làm tư tưởng công việc. Ta không là vừa vặn nói qua nha, phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Tiến hành theo chất lượng, đâu vào đấy. Phái thêm cơ sở cán bộ quần chúng dò xét lẫn nhau giáo dục tác dụng nha. Chỉ là, Mã Thành nuốt ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí nói. Căn cứ trước đó án lệ để phán đoán, bọn hắn có khả năng tại cách này một, hai ngày bên trong cùng một thời gian cùng một địa điểm khai thác loại này cực đoan hành vi. Bí thư sắc mặt thay đổi. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ nói bọn hắn còn dám ở nơi công cộng làm loại sự tình này? Đây cũng chính là chúng ta lo lắng. Mã Thành nói. Ngươi thấy thế nào, lão Lý? Bí thư hỏi sở trưởng. Sở trưởng nói.